Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 824, Hạ nói nhưng nói. Kế tiếp không ngoài sở liệu mà, khăn tay bay về phía thao lược đoàn chỉ dư lại Hồng Đào, Khúc Vân tất thắng phương pháp ở tự mình. Biểu thị quá một lần lúc sau tự nhiên không thể gạt được thi học thân trinh thám. Nhưng hắn cũng không có đem chi nói cho Hồng Đào, này đảo không phải vì muốn hố chết Hồng Đào. Vô luận như thế nào, bọn họ lưu lại Hồng Đào chính là vì làm nàng có thể phát huy nhiệt lượng thừa cắt giảm Vân Thường. Tiên phủ sinh mệnh giá trị chỉ là trò chơi tới rồi cuối cùng một vòng. Chỉ sợ quy tắc cũng sẽ phát sinh tương ứng biến hóa. Rốt cuộc vô luận Hồng Đào như thế nào đoán, dư lại mọi người cũng đều là đối địch đoàn viên. Căn bản là không tồn tại chọn sai khả năng tính, bất quá chỉ là tùy tiện một ném Hồng Đào liền có. Thể hố rất Vân Thường tiên phủ một chút sinh mệnh giá trị sao? Hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tỷ như nói nếu nàng bắt tay lụa ném cho Khang Tư Ni nói. Kia trên cơ bản ván đã đóng thuyền là chết chắc rồi, không chỉ có là nàng. Vô luận thi ngũ trì vẫn là bối gia. Thao lược đoàn bất luận cái gì một vị trừ trung Khang Tư Ni đều nhất định thua. Trừ phi bọn họ có giống Khúc Vân cái loại này đem tam giác khu vực phong bế năng lực hoặc là trang. Bị, nhưng mặc dù bọn họ có, chỉ sợ lấy Khang Tư Ni tốc độ đều đủ để ở vấp phải trắc trở sau đi vòng vèo trở về. Ở bọn họ phía trước càng mau mà bước vào bọn họ sở nhìn chúng khu vực an toàn, phản chi nếu đem khăn. Tay ném cho Nhậm Miên Sương nói, Hồng Đào tắc có cực đại nắm chắc thắng lợi, nàng tốc độ vốn là so Nhậm Tỷ càng mau, đồng thời còn có thể dùng ngón tay biến thành dây đằng tiến hành quấy nhiễu, lấy Nhậm Miên Sương lực. Phòng ngự cùng kéo dài lực Hồng Đào chính diện tác chiến là chiếm không đến cái gì tiện nghi. Nhưng nếu là quấy dày thêm cạnh tốc, vậy hoàn toàn là một chuyện khác mà cuối cùng Doãn Hy Di còn lại là thắng bại 5 năm khai. Hai người tốc độ vốn là 8 lạng nửa cân, mà trong nháy mắt thi chạy Hồng Đào không có bất luận cái gì tin tưởng có thể đối Doãn Hy Di làm ra. Hữu hiệu quấy nhiễu, bởi vì nàng biết chỉ cần Doãn Hy Di đạt được hành động năng lực. Chính mình tại như vậy đoạn thời gian nội căn bản là không có khả năng tìm được đối phương tồn. Tại, đồng dạng sinh tử lựa chọn đề. Chẳng qua từ địch ta hai bên nhị tuyển biến đổi thành thắng bại khó khăn cao trung thấp tam tuyển. Một đối mặt bay tới khăn tay, Hồng Đào không có vội vã tiếp được, mà là trầm tư một lát sau đối Khúc Vân nói. Vừa rồi trò chơi nhắc nhở thuyết minh, ngươi hẳn là thích nữ nhân đi, nhận lấy ta như thế nào? Ta có thể làm ngươi nữ nhân, cũng có thể chi trả toàn bộ chuyển đoàn điểm số, ngươi xem. Ta trò chơi kinh nghiệm so các ngươi tất cả mọi người muốn phong phú. Tóm lại có thể phái thượng một ít công dụng, hơn nữa ta dáng người dung mạo còn tính xuất chúng đi. Ít nhất tổng mạnh hơn ngươi phía trước ấn cái lão bà đi. Hơn nữa, ngón tay của ta, thập phần linh hoạt Hồng Đào trốn chạy. Không, kỳ thật là nàng trực tiếp, kinh rớt đầy đất cằm. Mà Vân Thường các tiên tử tắc sôi nổi đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác nửa câu sau thập phần không lễ. Phép nói là nhằm vào Nhậm Miên Sương, lấy một loại người bình thường ý nghĩ đi phỏng đoán. Hồng Đào cảm thấy nếu chính mình tưởng xâm nhập âm nhạc ra bên người, nhất định phải đến đem bên người nàng nào đó người so đi xuống. Tễ đến bên ngoài mới có cơ hội đứng vững gót chân, ha. Khúc Vân quả thực là sửng sốt. Nàng tự nhiên có thể dự đoán được rõ ràng bị từ bỏ dưới tình huống chuyển đầu bên ta là Hồng Đào hy vọng cuối cùng, nhưng lại hoàn toàn không dự đoán được đối phương cư nhiên sẽ lựa chọn mỹ nhân kế này một bộ, nói. Thật, Hồng Đào này một mũi tên thật đúng là bắn trúng nàng nhất không tốt ứng phó uy hiếp. Thương hương tiếc ngọc cái này nhược điểm, chung quy là bị địch nhân lợi dụng tới rồi một hồi, gãi đầu nghĩ nghĩ. Khúc Vân vẫn là lễ phép mà cự tuyệt nói. Xin lỗi, muốn gia nhập Vân Thường tiên phủ, yêu cầu được đến sở hữu bọn tỷ muội nhận đồng, cũng không phải y tử có thể định đoạt. Hơn nữa ngươi cũng rõ ràng, thanh toán buông xuống, chúng ta chỉ sợ không có thời gian lại cùng ngươi ma hợp. ngươi cũng không có thời gian tới lấy được chúng ta tín nhiệm nếu ngươi ở 5-6 chàng trò chơi. Phía trước, thao lược cùng sinh tồn tinh anh đều còn xa cường đại với Vân Thường Tiên Phủ khi đưa ra như vậy. Thỉnh cầu, chúng ta chỉ sợ cũng thực dễ dàng tin tưởng ngươi thiệt tình thực lòng, bằng tâm mà nói. Khúc Vân Nhất không thể chịu đựng chính là Hồng Đào làm thấp đi Nhậm Tỷ thái độ. Nhưng mà nhược điểm chung quy là nhược điểm, nếu nói muốn cho Khúc Vân động thủ giết người là không thành vấn đề. Nhưng là giáp mặt nói ra làm nữ hài tử thương tâm nói tới vẫn là có chút khó xử. Cho nên mới có mặt trên kia mệnh huyền một đường cục diện chung thập phần lỗi thời. Ôn ôn thôn thôn cự tuyệt nhược khí tiểu thụ bản chất tẫn hiện không thể nghi ngờ, đương nhiên. Khúc Vân sở dĩ hạ quyết tâm minh xác cự tuyệt, vẫn là bởi vì bên ta sinh mệnh giá trị có dư. Nếu không thật sự nguy hiểm cho đến các đồng bọn sinh mệnh an nguy nói. Nàng tình nguyện trước đem người thu, đến lúc đó chỉ sợ trong sân vô pháp cấu thành đối địch hai bên. Bổn luân trò chơi liền sẽ trực tiếp kết thúc, đến nỗi người này hay không có thể trở thành đồng bọn chung một viên nhưng thật ra có thể về sau. Lại suy xét, cùng lắm thì giống Trương Dương như vậy quyết đoán đá đi, lại nói tiếp nếu không phải Trương Dương. Như vậy tìm đường chết, bị đuổi đi sau còn 5 lần 7 lượt trở về tìm phiền toái. Khúc Vân là không có khả năng sẽ đi mạnh mẽ truy cứu một cái tốt xấu có chút giao tình nữ hai tử. Bất quá hiện tại nàng lại cảm giác giết cũng liền giết. Cũng không có nhiều ít đau lòng, tựa như cho tới nay Khúc Vân sở tin tưởng vững chắc. Nàng trước nay cũng sẽ không hối hận, đường đã từng bằng hữu phản bội chính mình sau. Đối hiện tại bên người quan trọng nhất mọi người sinh ra uy hiếp. Chính mình quả nhiên vẫn là có thể không lưu tình chút nào huy hạ giao mổ, Khúc Vân biết gia nhập. Làm mát trò chơi lúc sau trong khoảng thời gian này chính mình thay đổi rất nhiều. Lại không biết chính mình là trở nên càng thêm máu lạnh vẫn là càng có nhân tình vị, bất quá Lam. Phong nói đều không phải, nàng chỉ là trở nên càng giống cá nhân. Hảo đi, Lam Phong nguyên lời nói là nàng trở nên càng đáng yêu, bất quá tạm dừng nửa giây. Khúc Vân cuối cùng vẫn là đối với ngón tay bổ một đao. Còn có cái kia, kỳ thật y tử cảm thấy ngươi không có Nhậm Tỷ soái khí nói. Xin lỗi, Khúc Vân trả lời làm Hồng Đào đều sợ ngây người. Đối mặt cái kia tính toán không bỏ sót nhanh mồm dẻo miệng âm nhạc ra. Nàng nghĩ tới đối phương sẽ sạch sẽ lưu loát mà cự tuyệt chính mình. Thậm chí nghĩ tới sẽ bị hung hăng nhục nhã một phen. Lại duy độc không nghĩ tới, thân là trên thế giới này một tay che trời oai phong một cõi đứng đầu đại lão. Ngươi là ngây thơ học sinh trung học sao uy, hoảng hốt gian Hồng Đào tiếp được khăn tay, mà Khúc Vân các nàng cũng lần thứ hai bị chụp thành bẹp phiến phiến, bừng tỉnh, phát hiện đã không kịp lại tiến hành giao thiệp. Hồng Đào chỉ phải mơ màng hồ đồ mà dẫm chúng trên mặt đất một người hình, người này được đến quá tổ. Tiên truyền thừa, dẫn đường người lạnh băng vô tình thanh âm trả lời nói. Như là ở tuyên cáo người nào tử hình, Khúc Vân nghe vậy. Lập tức liền đoán được người này là Khang Tư Ni. Kia đoạn sự tình là nàng không lâu trước đây tự mình trải qua quá. Ở huyết trúc bảo tiếp xúc đến các nàng nhất tộc thủy tổ kên lăng tầm. Tiện đà gặp mặt Lilith nữ thần. Cuối cùng lấy được gia truyền bảo kiếm huyết vũ, đáng tiếc Hồng Đào cũng không rõ ràng chuyện này. Nếu là thi học thân nói, khả năng còn sẽ từ Khang Tư Ni huyết tộc thân phận phán đoán ra nàng đạt được tổ tiên truyền thừa. Khả năng tính lớn hơn nữa, rốt cuộc toàn bộ huyết tộc đều là ỷ lại huyết mạch truyền thừa. Nhưng này lại có ai có thể nói đến chuẩn đâu. Doãn Hy Di đến từ đại dung cường thịnh nhất đại tộc chi nhất. Làm chưa tiến vào quá nguyên gặp mặt lần đầu đại lão cái kia vòng người ngoài. Mặc dù thi học thân cũng không có khả năng rõ ràng doãn ra hay không là nào đó bí mật truyền thừa. Hiện thế ra hoặc lánh đời ra, đến nỗi Nhậm Miên Xương. Tựa hồ nàng tổ tông đều ở xa xôi nông thôn, đến nỗi hay không tồn tại cái gì thần bí truyền thừa chỉ sợ liền nàng chính mình cũng vô pháp biết. Rõ ràng. Thao lược một phương càng là không thể nào tra nổi lên, nói ngắn gọn. Hồng Đào vấn đề này tương đương uổng phí. phía dưới cũng chỉ xem nàng hay không sẽ tiếp tục ở cùng cá nhân hình trên người rối rắm đi xuống, ở. Mọi người nhìn chăm chú Hạ, Hồng Đào cũng không có tiếp tục tìm tòi nghiên cứu cùng đạo nhân hình. Cái này làm cho Khúc Vân không cấm nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc nếu Khang Tư Ni thân phận bị tìm kiếm ra tới nói. Hồng Đào thắng Hạ này một ván cơ hội liền cực đại. Hết chương.